Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 143. Bất tử điểu chi chiến. Góc truyện audio.com. Tại phía sau có hỏa diễm đồ án cánh cửa là một cái dung nham thế giới. Mặt đất màu đen cứng cáp giống như là dung nham ngưng kết mà thành, từng dòng dung nham nóng bỏng lưu động tại trong khe nứt. Phía xa là mấy tòa núi lửa, miệng núi không ngừng tỏa ra khói đen. Trung tâm là một tòa núi lửa khổng lồ, lớn hơn so với những tòa núi lửa khác gấp mấy lần. Đi vào trong thế giới này lúc Tiêu Long cảm giác quen thuộc ngày càng lớn. Để ta xem thử, rốt cuộc là thứ gì đang đợi ta đi. Nghĩ như vậy Tiêu Long hướng về phía trung tâm to lớn núi lửa bước đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh oanh oanh, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, miệng núi lửa phun ra từng dòng nham tương. Nham tương như thủy triều trút xuống như muốn đem mọi thứ nhấn chìm vào bên trong một dạng. Ô, bỗng nhiên một đạo vang vọng thiên khung tiếng hót truyền đến. Sau đó oanh một tiếng, tại ngọn núi lửa ở trung tâm bên trong phóng ra một đạo to lớn thân ảnh. Đó là một bộ cốt điểu toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ bao phủ, nhìn giống như một đầu hỏa điểu, kinh khủng uy áp xuất hiện quét sạch mọi thứ xung quanh. Đỉnh phong đấu tông còn có đứng thứ 20 dị hỏa long phượng diễm cũng xuất hiện ở chỗ này, lần này sẽ khó khăn rất nhiều đây. Tiêu Long nhìn xem trên bầu trời hỏa điểu nói. Sau đó khóe miệng nhếch lên, như vậy cũng tốt, phải như vậy mới có tính khiêu chiến. Quát lớn một tiếng, Tiêu Long cả phóng lên trên không trung, hai tay hai chân bị bao phủ bởi một đoàn màu xanh hỏa diễm. Màu xanh hỏa diễm nhanh chóng bao phủ lấy hắn toàn thân, thành một đầu lam sắc diễm điểu. Bất tử điểu, đây chính là tên của nó. Tiêu Long ăn vào trái ác quỷ là bất tử điểu quả thực, cho nên cũng có thể hóa thành bất tử điểu. Cũng vì vậy hắn mới cùng bất tử điểu ở nơi này sinh ra quen thuộc cảm giác. Bất tử điểu truyền thừa vô cùng thích hợp với hắn, đối phương có long phượng diễm, hắn có thanh liên địa tâm hỏa. Đây là một trận dị hỏa chi hiến, oanh, tại trên không trung, một đỏ một xanh hai đầu bất tử điểu va chạm thân thể liên tục. Màu đỏ bất tử điểu so với màu xanh bất tử điểu hình thể phải lớn hơn một vòng. Mỗi lần va chạm, không gian chấn động liên tục, theo hai đầu bất tử điểu đập cánh cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm xuất hiện đánh về phía đối phương, đem thế giới này phân chia thành hai loại màu sắc, một đỏ một xanh. Hai đầu bất tử điểu tốc độ vô cùng nhanh chóng, cả hai cùng kêu lên một tiếng, hai đoàn một đỏ một xanh như hỏa long một dạng hỏa diễm xuất hiện đánh về phía đối phương. Một đỏ một xanh hai đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, không ai nhường ai, lúc tiến lúc lùi. Hỏa diễm bay đầy trời chính là dùng vào lúc này để hình dung. Hai màu hỏa diễm bao phủ cả vùng trời này, màu đỏ bất tử điểu hướng về phía màu xanh bất tử điểu xông tới với tốc độ rất nhanh. Màu xanh bất tử điểu cũng không chút nào sợ hãi xông lên nghênh chiến. Xung quanh cao lớn núi lửa sớm đã bị hai đầu bất tử điểu chiến đấu san bằng, dưới mặt đất cũng bị tràn ra dung nham bao phủ. Trên không trung chiến đấu vẫn không có dừng lại, có thể nói là hai bên ngang tài ngang sức. Trong không khí xuất hiện từng trận không khí nổ tung âm thanh. Theo hai đầu bất tử điểu vung cánh cuốn theo cuồng phong đánh về phía đối phương. Cả hai đều là bất tử điểu, đều có bất tử chi thân, nhất thời cũng không thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Bỗng, góc truyện audio.com, nhìn, màu đỏ bất tử điểu toàn thân hỏa diễm đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn gấp đôi, thân thể ngay lập tức bạo phát ra gấp đôi tốc độ. Màu xanh bất tử điểu cũng không bắt kịp tốc độ của màu đỏ bất tử điểu, thân thể nhận lấy từng đạo trùng kích. Tuy nhiên có bất tử chi thân, trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Màu xanh bất tử điểu cũng rất tức giận, trong người bạo phát ra mạnh liệt vô cùng cường đại khí thế, đấu khí chấn động, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía màu đỏ bất tử điểu. Màu đỏ bất tử điểu không chút nào sợ hãi đón lấy. Oanh, trên không trung xuất hiện một trận kinh khủng bạo tạc, một đỏ một xanh hai đầu bất tử điểu không ai nhường ai. Màu xanh bất tử điểu mở miệng ra, phun ra một đoàn hỏa diễm đánh về phía màu đỏ bất tử điểu, nhanh chóng đem toàn thân nó cho bao phủ, tại trên không trung tạo thành một cái to lớn hỏa cầu màu xanh. Vù, hỏa cầu màu xanh đột nhiên nổ tung, màu đỏ bất tử điểu thoát được giam cầm xông ra ngoài. Hoa, màu đỏ bất tử điểu mở ra miệng rộng, một đạo tiếng ca vang lên, kéo theo vô số hỏa diễm gợn sóng. Chói tai tiếng ca để cho màu xanh bất tử điểu rơi vào hỗn loạn, hỏa diễm gợn sóng bao phủ lấy màu xanh phượng hoàng không ngừng tàn phá thân thể hắn. Đột nhiên từ màu đỏ trong người bạo phát ra đại lượng hỏa diễm, hình thể trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần, quanh thân quấn quanh hỏa diễm hồng quang vô cùng cường thịnh, giống như một cái tiểu thái dương phát sáng. Màu đỏ bất tử điểu to lớn thân thể tại trên không trung lượn một vòng, sau đó từ trên không trung lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía màu xanh bất tử điểu lao xuống, phía sau tạo thành một cái thật dài hỏa diễm đuôi. Phanh, một cổ chấn động không gian va chạm xuất hiện, bị đánh trúng màu xanh bất tử điểu bị màu đỏ bất tử điểu kéo xuống dưới. Màu xanh hỏa diễm tán đi, màu xanh bất tử điểu biến trở lại thành tiêu long, tuy nhiên, hắn lúc này đã mất đi ý thức ngất đi. Màu đỏ bất tử điểu cùng tiêu long cùng lúc đều rơi xuống phía dưới mặt đất bị nóng bỏng dung nham bao phủ. Phía dưới mặt đất bạo động dung nham, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cách chương.